Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, chơi tâm lý người bẩn nhất. Ba người đầu, còn kém 5 cái, Lý Mục nhìn xem mình số liệu cùng phát triển đến 10 tầng phía trên giết người. Sách, cảm thấy suy nghĩ lấy muốn thông qua phương thức gì thu hoạch được những người còn lại đầu. Chúng ta tiếp tục khoái công sao? MLSG hỏi. Bị nhẹ nhõm nghiền ép thể nghiệm tin tưởng cái này một năm tròn AOX đều chưa từng gặp qua. Hôm nay để bọn hắn thử một chút. Bình thường tại kinh tế dẫn trước tương đối lúc nhỏ MLSG sẽ cảm thấy đây là lớn ưu thế. Tùy tiện đánh đều có thể thắng cái chủng loại kia. Lại càng không cần phải nói hiện tại kinh tế chênh lệch đã tới gần đến 7.000 khối chi cự. Chúng ta tăng tốc tiết tấu lời nói. Có hy vọng tại khoảng 20 phút đánh thắng. Sử Sâm Minh phán đoán một chút trong sân thế cục mờ. Miệng nói ra, dưới mắt trò chơi thời gian mới vừa vặn đến 13 phút. Nhưng xác cái này đội hình chỉ cần bão đoàn thúc đẩy. Đối thủ là không có cách nào thủ tháp. Bọn hắn có thể cấp tốc thanh lý mất đường biên tất cả bên ngoài tháp. Thông qua tháp tiền đem kinh tế chênh lệch mở rộng đến 1 vạn trở lên. Đường bình quân mỗi người đều có được một cái lớn kiện dẫn trước lúc. Liền xem như mạnh mẽ xông tới cao điểm phần thắng cũng sẽ cực kỳ to lớn. Không cần thiết, chậm rãi vận doanh, Lý Mục lắc đầu, nói đùa. Hắn còn cần đầu người đến giúp đỡ mình siêu tinh thần đâu. Đương nhiên, đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Một chút xíu từng bước xâm chiếm bọn hắn. Trước từ trên tâm lý bắt đầu, đem tâm tình của bọn hắn phá tan. Để bọn hắn có một loại cảm giác được mình bất kể thế nào phản kháng đều vô lực hồi thiên tâm thái. Có thể làm được a? Lý Mục mở miệng nói ra. Nghe vậy chúng đều trầm mặc. Kỳ thật cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp đang đánh rank thời điểm đều gặp được một loại tình huống. Hoài nghi nhân sinh, chính là loại kia đột nhiên cảm giác, thực lực của mình giống như không thuộc về cái này phân đoạn. Đối thực lực của mình sinh ra chất vấn, làm sao đối thủ mạnh như vậy, mình yếu như vậy, đường xuất hiện loại tình huống này lúc, kỳ thật chính là tâm tính bạo tạc một loại thể hiện. Mà tâm tính bạo tạc sẽ dẫn phát ra liên tiếp mặt trái phản ứng. Tỉ như thao tác biến hình, mặt dò xét bụi cỏ. Thậm chí tại hoàn thành cái này thao tác thời điểm hồi tưởng lại chính mình cũng không biết vì sao. Lại làm như thế, đánh xong một trận đối cuộc cả người đầu óc đều là mộng. Lúc này tuyển thủ tâm thái điều tiết năng lực liền xuất hiện. Tâm tính lương rất tốt nhanh liền có thể điều chỉnh xong. Lấy hoàn toàn mới tinh thần diện mạo đi nghênh đón trận tiếp theo quyết đấu. Tâm tính kém cỏi, phía sau rank hoặc là tranh tài phát huy cũng sẽ nhận ảnh hưởng. AOX tuyển thủ chuyên nghiệp có lẽ tâm tính rất tốt, nhưng tuyệt đối không phải 5 cái tâm thái của người ta đều tốt như vậy. Chỉ cần có một người không có điều chỉnh xong, như vậy ở phía sau trong trận đấu xác đều đem chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Ngươi là thật bẩn, MLXC miệng bên trong đột nhiên đụng tới một câu. Chơi tâm tính người quả nhiên đều bẩn đến không được. Sử Sâm Minh nói tiếp, Lý Mục, được thôi, các ngươi nói đều đúng. Như vậy thì phóng túng đứng lên đi, xác thối lui về sau. Nhanh chóng ẩn núp đến đối thủ dã khu, đem Olaf cưỡng chế di rời. Tại dã khu che kín tầm mắt. Sau đó đem lên đường một tháp thoái thác, ngay sau đó xác bắt đầu top 5 top 3 bão đoàn bắt người. Không sai, chính là bắt người, đường Lý Mục đi theo báo tại dã khu tán loạn thời điểm. AOX cái này vừa bắt đầu náo loạn, hai người tính cơ động đều quá mạnh chút, có khả năng bên trên 1 giây còn tại lên đường, kết quả 10 giây đồng hồ về sau liền chạy tới mít lên. Để cho người ta khó lòng phòng bị, ngay tại như vậy không ngừng bắt người trong quá trình, trên dưới 2 đường trụ 2 cũng bị dần dần ma tổn điệu. Trong lúc đó xác thu lại đầu thứ hai thổ long, thúc đẩy tốc độ nhanh hơn. Đám người này, các ngươi tâm tính đừng thụ ảnh hưởng. Grala sắc mặt mặc dù biến thành màu đen, lại là toàn trong đội tâm tính tối bình ổn một cái. Dù sao hắn chính là cái phụ trợ, không cần ăn quá nhiều tài nguyên. Loại tình huống này cũng không có cách nào ra ngoài làm tầm mắt. Thành thành thật thật tại cao điểm tháp bên trên phòng thủ là được. Ta không bị ảnh hưởng. Ha ha ha, Smith cười quái dị hai tiếng. Các đội hữu, con hàng này, giống như thật có chút điên rồi. Nhất là về sau lại bị Nidewi liên hợp thời gian lão đầu vồ chết hai lần về sau. Các đội hữu ký ức rất sâu sắc. Ngay tại vừa mới, Nidewi xuất hiện một cái rõ ràng sai lầm. Nó tấn công khoảng cách không có nắm giữ tốt. Tại quy đến Echo về sau lại bị Echo dùng E kéo dài khoảng cách. Nidewi không thể bổ nhào vào Echo trên thân. Sau đó Smep quả quyết phản đánh. Chỉ là nghênh đón hắn lại là chồng chất cùng một chỗ. Bọc tại Nidewi trên đỉnh đầu bom. Chỉ nghe doang một tiếng. Echo lượng máu đột nhiên sụt giảm tiếp gần một nửa. Nidewi thiếp mặt một bộ bộc phát vung trên người Echo. Tại hai cái trang bị đều tốt đến bạo tạc anh hùng trước mặt. Đẳng cấp cùng trang bị song trọng lạc hậu Echo thế mà ngay cả đại chiêu đều không có phóng xuất đá. Bị hai người dây mất. 21 phút, cấp 14, có giày pháp sư, 22 tầng giết người sách, quỷ sách cộng thêm mũ thời gian lão đầu. Còn có cấp 13, 15 tầng giết người sách, phụ ma tốt răng gồ đao cộng thêm song kiếm tay ương Nidewi. Cái này ai chịu nổi? Echo còn chưa làm ra lục giáp a. Phát dục không gian thật sự là bị áp xúc quá khoa trương chút. Hiện tại Olaf mới cấp 10, cùng Nidewi dòng giã chênh lệch 3 cấp nhiều. Thật là tiểu hoa rau xà lách sao? Kỳ thật không phải. Hiện tại AOX các đội viên trong lòng đều cùng gương sáng giống như tuyển người, bọn hắn liền bị xáo lộ. Xác cái này rõ ràng chính là muốn cầm ra bản thân đại chiêu đến chơi trước tâm tình của bọn hắn a. Đem tâm tình của bọn hắn đánh băng về sau liền tốt thắng. Thật sự là ác độc LPL đội ngũ. Đương nhiên, cho dù là bị đánh thành dạng này, năm người cũng đều không nhắc tới ra đầu hàng ý tứ. Hiện tại đã S6, S5 là thi đấu sự tình bên trong đầu hàng phát sinh tần suất nhiều nhất mùa giải. Từ S6 bắt đầu liền đã khá nhiều. Cơ hồ không có cái gì đội ngũ sẽ đầu hàng. Làm Hàn Quốc số 1 hạt giống. Nếu như bọn hắn đầu hàng sợ không phải sẽ bị trong nước dân mạng nhóm an bài tốt du lịch đường chờ. Về tuyến. Đây chính là tên lưu sử sách sỉ nhục a, cho nên bọn hắn còn đang khổ cực kiên trì. Lý Mục rất vui vẻ. Hắn hiện tại đã 5 cái đầu người nơi tay, còn kém 3 cái mà lại dưới mắt đổi mới ra mũ về sau. Lý Mục cảm thấy từ cấp có thể thử một chút dây người, vượt qua 500 AP trị số. Ý vị này Lý Mục song bom tại đơn độc đối mặt đến đối thủ ADC cùng phụ trợ bên trong bất kỳ một cái. Nào đều có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết. Bên ngoài tháp toàn bộ nhổ. Xác bắt đầu bão đoàn làm hao mòn cao điểm tháp lượng máu. Giá khu, Nidewi trộm mất điều thứ 3 tiểu long. Liên tục 3 đầu thổ long. Quả thực là nằm mơ đều có thể cười tỉnh thuộc tính. Lý Mục cùng Nidewi tại mid lên, một cái ở ngoài sáng, một cái từ một nơi bí mật gần đó, còn lại 3 người thì là lặng yên trốn vào đến giá khu bên trong. Bắt đầu đánh Baron, có thể nhìn thấy tại có mặt nạ đọa đầy Liandry tình trạng dưới. Rumble đánh long tốc độ tương đương nhanh chóng, lại phối hợp danh, lớn máu của rồng lượng lặng yên không tiếng động hạ xuống. 3 người bọn họ có phải hay không đi trộm long rồi? Tiểu Hoa Sinh đột nhiên hỏi một câu. Không biết, không có cách nào ra ngoài làm tầm mắt. Kareler lắc đầu. Bất quá Nidewi không tại. Danh cũng không phải loại kia am hiểu đánh long anh hùng. Ba người bọn họ hẳn là giống. Một tiếng gào trầm trầm truyền đến. Ngay tại tao thủ lộng tư thời gian lão trên đầu người xuất hiện Baron Bắp. AOX 5 người biểu lộ cùng nhau cứng ngắc lại như vậy một cái chớp mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.